Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 256, cuối cùng một cái, diệt chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn diện bộ lạc bên kia. Phát sinh sự tình. Đoạn Trần tự nhiên tất cả đều cảm giác được. Mặc dù sớm lúc trước, trong lòng của hắn liền có một loại dự cảm xấu. Nhưng cho tới bây giờ, làm loại dự cảm này trở thành hiện thực thời điểm, nội tâm của hắn vẫn là bị chấn động dữ dội một chút. Nhưng loại này tâm hồn chấn động mới xuất hiện, liền bị hắn cho cưỡng ép áp chế xuống tới. Chỉ vì hắn hiện tại còn tại cùng Lý Kỵ Ngôn chiến đấu, cao thủ tranh đấu, nhất định phải treo lên 100% tinh thần đến, không thể có một tơ một hào phân tâm. Một khi phân tâm hắn chú ý, khả năng một cái sơ sẩy ở giữa liền sẽ bị trọng thương, thậm chí là trực tiếp bị giết chết. Tiên thiên cương kình phòng ngự hiệu quả, đối với không phải tiên thiên tới nói, phòng hộ hiệu quả vẫn là cực mạnh. Nhưng tại tiên thiên cảnh đối chiến bên trong, phòng ngự của nó năng lực chỉ có thể nói rất bình thường, thậm chí có thể nói là có chút ít còn hơn không. Cũng bởi vì như thế, Đoạn Trần dù là cảm giác được bên kia tình huống dị dạng, vẫn là chỉ có thể ở trong lòng cưỡng ép đem nó áp xuống tới. Tại loại này cường độ cao chiến đấu bên trong, hắn thậm chí đều không có thời gian nói ra nửa chữ đến. Bởi vì Lý Kỵ Ngôn kiếm trong tay, thật sự là quá quỷ dị, khó mà khóa chặt, khó mà nắm lấy, tốc độ chợt nhanh chợt chậm. Hắn cũng là dựa vào đồng dạng quỷ dị xúc địa thành thốn lúc này mới trong chiến đấu miễn cưỡng chiếm cứ chút thượng phong. Mà chỉ cần sơ ý một chút, hắn liền rất có thể giống những cái kia bị giết người chơi. Bị một kiếm đâm xuyên cổ họng, rốt cục, đứng ở đằng xa quan chiến người chơi, cũng có người chú ý tới văn diện bộ lạc tình huống bên kia. Tên này người chơi mở to hai mắt nhìn, lộ ra một mặt chấn kinh cùng vẻ mặt bất khả tư nghị ra. Sau đó khống chế không nổi kêu lên sợ hãi. Cái này một tiếng kêu sợ hãi, lập tức liền đưa tới cái khác quan chiến người chơi chú ý. Bọn hắn thuận tên này người chơi ánh mắt nhìn về phía bên kia. Sau đó cũng đều từng cái lộ ra không dám tin biểu lộ đến. Sao? Làm sao lại như vậy? Vừa mới không phải rõ ràng đã thắng lợi trong tầm mắt a? Làm sao lập tức liền biến thành bộ dáng này? Còn có, cái kia mấy chục cái toàn thân nhuốm máu, hung thần ác sát văn diện chiến sĩ. Bọn hắn đang hướng về bên này xông lại. Lãnh Phong lão đại bọn họ đâu? Cái kia hơn 1000 tên đi theo Lãnh Phong lão đại tiến vào văn diện bộ lạc người chơi đâu? Bọn hắn làm sao cả đám đều không thấy? Đều không thấy. Tiên thiên cảnh giới người chơi, từng cái tư duy tốc độ đều là cực nhanh, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, liền có người chơi đại khái suy đoán ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sắc mặt lập tức liền trở nên thảm trắng đi, đứng tại chỗ, không biết làm sao. Di Thạch cùng Quý Cẩn cũng đều ở quan chiến chơi trong nhà, tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Di Thạch khuôn mặt lập tức liền chìm xuống, trong mắt có lo lắng chi ý. Về phần Quý Cẩn, mắt nhìn bên kia chính đang nhanh chóng tiến tới gần văn diện chiến sĩ, lại nhìn mắt cách đó không xa chính kích liệt đánh nhau Đoạn Trần cùng Lý Kỵ Ngôn, gấp tựa như là một con kiến bò trên chảo nóng. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hét lớn, các huynh đệ, lên, chúng ta cùng đi giúp đỡ Đoàn ca, giúp hắn giết chết quái vật kia, sau đó chúng ta cùng một chỗ đào tẩu. Nói xong, hắn liền cắn răng, dẫn đầu xông vào Đoạn Trần cùng Lý Kỵ Ngôn giao chiến trường kia. Một cái tay của hắn bên trên bắt đầu xuất hiện gợn nước hư ảnh, xa xa liền hướng về đang cùng Đoạn Trần chiến đấu Lý Kỵ Ngôn vỗ tới. Tại bên cạnh hắn, Di Thạch cũng là không nói một lời tới gần cái này một mảnh chiến trường. Hắn là đơn thuần cận chiến người chơi, cũng không có thủ đoạn công kích tầm xa gì. Bởi vậy, chỉ có thể du tẩu tại Đoạn Trần cùng Lý Kỵ Ngôn giao chiến biên giới, chuẩn bị tùy thời mà động, tìm kiếm Lý Kỵ Ngôn trên thân sơ hở có thể xuất hiện. Chỉ bất quá, những thứ này chơi trong nhà, tại Quý Cẩn cái này một cuống họng hiệu triệu phía dưới, cũng liền Quý Cẩn cùng Di Thạch xuất thủ. Về phần cái khác những cái kia người chơi, mặc dù cũng đều bị Quý Cẩn cái kia một cuống họng cho đánh thức. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại bị đánh thức về sau, cũng không có tới gần chiến trường, đi giúp Đoạn Trần đối phó Lý Kỵ Ngôn dự định, mà là 10 phần có ăn ý, say người. Từng cái trên thân đều nổi lên tiên thiên cương kình hoặc là chân nguyên. Lựa chọn cách xa mảnh này ngũ hành sát trận, phân tán hướng về khoảng cách ngũ hành sát trận cách đó không xa cái kia phiến sơn lâm chân phát chạy như điên. Tê dại trứng, một đám không có nghĩa khí ra hỏa. Quý Cẩn thấy cảnh này, tức giận đến mặt đều có chút đỏ lên. Hắn xa xa kích đi ra cái kia đạo cùng loại với phách không trưởng gợn sóng quyền. Đánh thì đánh bên trong Lý Kỵ Ngôn. Chỉ bất quá, không biết là khoảng cách quá xa nguyên nhân, vẫn là uy lực quá nhỏ nguyên nhân. Cái kia đạo đại biểu cho gợn sóng quyền gợn nước hư ảnh đánh vào Lý Kỵ Ngôn trên lưng. Người ta thân ảnh lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Cái này khiến hắn đành phải cắn răng. Ra đầu tê dại lại đi Đoạn Trần cùng Lý Kỵ Ngôn giao chiến chỗ tới gần chút. Mà vừa lúc này, một đạo mang theo băng lãnh khí tức mũi tên gào thét lên hướng về bên này bay tới. Bắn thẳng về đang bị Đoạn Trần một đao tạm thời bức lui Lý Kỵ Ngôn. Chỉ bất quá, cái này Lý Kỵ Ngôn tốc độ phản ứng thật sự là quá kinh khủng chút. Tại băng lãnh mũi tên tới gần hắn trong nháy mắt, hắn liền cưỡng ép ưỡn ẹo thân thể. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi cái này một mũi tên. Khiến mũi tên này mũi tên trực tiếp cắm sau lưng Liễu Tha chỗ trên mặt đất. Sau đó, cái kia một mảnh nhỏ mặt đất trực tiếp liền xuất hiện bị đóng băng dấu hiệu. Quý Cẩn gấp hướng lấy mũi tên bắn tới phương hướng trông đi qua. Liền thấy được tên kia gọi là Cẩn Du xinh đẹp người chơi nữ. Lại không có theo người chơi khác như vậy. Trực tiếp quay người liền chạy trốn. Mà là vẫn như cụ đứng tại NPC thiếu nữ thanh thần bên cạnh. Tại trong tay nàng có một thanh lợi khí cấp trường cung. Thời khắc này nàng, sắc mặt hơi trắng bệch, kéo cung tay đều có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ cắn răng, quật cường lại một lần nữa kéo ra cung trong tay, dựng vào mũi tên, bắt đầu ở mũi tên bên trên quán thâu băng hàn chi lực. Chuẩn bị tiếp tục bắn tên, ngay tại Cẩn Du dùng khoác lên trên cung mũi tên. Lại một lần nữa nhắm ngay đang cùng Đoạn Trần kịch liệt giao chiến Lý Kỵ Ngôn thời khắc. Một bên khác, tại tiểu mập mạp Hạo Nam Vân khẩn trương nhìn chăm chú. Tại sau lưng 30 dư tên thuật pháp người chơi linh lực quán thâu phía dưới. Lạc Thanh Phong diện mục đều có vẻ hơi bóp méo. Hắn lại một lần nữa há miệng ra. Gian nan phun ra một chữ đến. Diệt, tại phun ra cái chữ này về sau. Không biết là bởi vì thân thể gánh chịu quá nhiều không thuộc về hắn linh lực nguyên nhân. Hay là bởi vì cái này diệt chữ phản phệ tác dụng quá lớn nguyên nhân. Cả người hắn tại thời khắc này, đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo liệt ra. Trực tiếp vỡ thành huyết vụ đầy trời. Mà sau lưng hắn, vì hắn cung cấp linh lực cái kia 30 đến tên chức nghiệp cấp tiên thiên cảnh thuật pháp người chơi. Đều không ngoại lệ. Cũng lần lượt bạo thành từng đoàn huyết vụ. Đừng bảo là thi thể. Liền ngay cả xương vụn cũng không tìm tới nửa điểm. Mà cái này lấy 30 dư vì tiên thiên cảnh người chơi sinh mệnh làm đại giá. Cuối cùng ngưng tụ ra diệt chữ. Thì tại cái này đầy trời nổ tung trong huyết vụ. Lấy tốc độ cực nhanh. Trôi hướng 200 mét bên ngoài vu. Sau đó, hung hăng khắc ở văn diện bộ lạc vu chỗ ngực. Cách trương.